Xin chào mọi người, chào tất cả anh em trong group. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 207 của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Hôm nay thì đọc muộn một tí bởi vì hôm nay về muộn, nãy còn like cái bộ Thái Thượng nữa. Thì like cho anh em nghe sớm một tí rồi cố gắng đọc để up lên Facebook cũng không phải là quá muộn để mọi người nghe. Ngày mai thì chắc là mình sẽ xin nghỉ nhé, bởi vì mai mình phải đi làm rất là sớm và về có lẽ cũng muộn, nên nếu mà không đọc được thì mình sẽ đọc sau. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo tập số 207 Đạo Quân. Kinh đô nước Tống. Trong thâm cung, một nữ tử mặc trang cung ngồi lặng ở trước gương sáng trên bàn trang điểm, tựa như là một đóa sen trắng thanh nhã. Đám cung nữ tùy tùng chải tóc cho nàng. Nàng lắc đầu. Vẽ mày cho nàng. Nàng lắc đầu. Đeo trang sức cho nàng. Nàng cũng lắc đầu. Nàng chẳng cần gì hết. Tóc dài xõa xuống vai. Mặt mộc không trang điểm, lặng lặng ngắm nhìn mình ở trong gương. Dù để mặt mộc không trang điểm, nhưng mà vẫn khó nén phong thái tài hoa độc nhất vô nhị. Vẫn vô cùng xinh đẹp động lòng người. Chỉ duy có ánh mắt ảm đạm là khiến cho người ta thương tiếc. Nàng tên là A Tước, là phi tử hoàng đế nước Tống Mục Trác Chân sủng ái nhất. Theo như lời đồn khắp cung thì người nhận được ngai ngàn vạn sủng ái chính là nàng. Nàng không cần gì cả. Khiến đám thị nữ thấp thỏm lo âu, họ lén nhìn nam tử phía sau bức rèm. Sau rèm, Mục Trác Chân lộ diện vẫy tay, đám thị nữ yên lặng lùi xuống. A Tước cũng đứng dậy, chậm chậm rời đi. Khi đi ngang qua Mục Trác Chân, nàng giống như là không nhìn thấy hắn ta. Mục Trác Chân đột nhiên giữ chặt cánh tay nàng, đau khổ mà nói. Tước Nhi, người khổ sở nhất chính là chậm. Sự sống chết của hơn 2 triệu tướng sĩ, nếu như chậm không đồng ý, cả trong lẫn ngoài cung thành sẽ nói nàng hại nước hại dân. Họ sẽ ép nàng phải chết. Trẫm không còn lựa chọn nào khác. Đối mặt với yêu cầu sức sược của Thương Kiến Hùng, trong khi xác nhận Mông Sơn Minh bên kia sẽ nghe theo, cuối cùng nước Tống đành phải thỏa hiệp. Mục Trác Chân bằng lòng giao nữ nhân mình sùng ái nhất, còn nước Yến thì nhượng bộ với điều kiện khác. 100 triệu kim tệ hóa thành 30 triệu, 100.000 xe lương thực biến thành 30.000 xe. A Tước dịu dàng nói. Tước Nhi hiểu. Bệ hạ có lựa chọn nào khác? Mục Trác Chân nói. Nàng hận chậm sao? A Tước không nói hận hay không. 70 triệu kim tệ, 70.000 xe lương thực, sự sống chết của 2 triệu tướng sĩ. Tước Nhi không ngờ giá trị của mình lại lớn như vậy. Vừa nói nàng vừa gạt tay của Mục Trác Chân ra. Mục Trác Chân lại ôm nàng vào trong lòng, quyết liệt muốn hôn. A Tước đẩy hắn ta ra, lặng lặng nói. Có người bảo Tước Nhi hại nước hại dân. 70 triệu kim tệ, 70.000 xe lương thực, sự sống chết của 2 triệu tướng sĩ. Từ hôm nay trở đi, Tước Nhi không còn nợ Đại Tống thứ gì nữa. Mục Trác Chân ngây ngắc trước đó, bị nàng chối từ cái ôm, kinh ngạc nhìn nàng, lặng lặng rời đi. Tước Nhi, chấm thề với trời, rốt cục sẽ có một ngày chấm đón nàng trở về. Mục Trác Chân chợt lớn tiếng rít gào. A Tước không quay đầu lại mà đi ra cửa. Tổng quản đại nội Mạc Cao không bình hành lễ, phần eo cúi thấp đến tận cùng, trong mắt ngấn lệ. A Tước để mặt mộc, không mang theo món trang sức nào của nước Tống, ngay cả những gì thị nữ chuẩn bị cho nàng, nàng cũng không cần. Ngoại trừ xiêm y ở trên người, nàng chỉ nhận từ tổng quản đại nội Mạc Cao một chiếc mũ sa đội đầu để che khuất dùng nàng. Sau đó theo tu sĩ cưỡi phi cầm bay lên cao rời đi, đi một cách sạch sẽ, giống như nàng nói, không bao giờ thiếu nợ nước Tống thứ gì nữa. Lúc đi nàng cũng không có động tĩnh, cứ như vậy mà lặng lẽ cất bước. Vốn dĩ đây không phải là chuyện vẻ vang, cũng không định để nhiều người biết. Nước Yến đồng ý giữ bí mật những hứa hẹn mà thực hiện, nhưng hứa hẹn mà thực hiện mới lạ. Thường Kiến Hùng không làm cho cả thiên hạ biết mới lạ. Mặc dù biết rõ không gạt được người trong thiên hạ, nhưng mà vẫn lặng lẽ đưa tiện, không thể nào gióng trống khua chiêng. Dưới mái hiên, Mục Trác Trần dõi theo chấm đen dần biến mất nơi xa trời. Tim hắn đau như là dao cắt, đành nhắm mắt thì thào. Tước Nhi bay đi rồi. Đại tướng quân, quân lệnh từ Mông Soái đã tới. Một bức thư được đưa vào trong lều. Thứ sử Phục Châu, sử Tân Mộng xem xong, hạ lập tức hạ lệnh ngay tại chỗ. Tập hợp đại quân, lập tức rút lui. Tuân mệnh. Chư tướng lĩnh mệnh mà đi. Trường đạo Linh Kiếm Sơn, Tổ An Đức thấy vậy mới hỏi. Chiến sự bên Đông Vực như thế nào rồi? Sử Tân Mộng nói. Ngay từ đầu vốn không đánh nhau, triều đình và nước Tống bàn bạc đã có kết quả. Nước Tống chịu trả giá lớn, thậm chí hoàng đế bên ấy còn đưa phi tử mình yêu nhất ra làm lễ vật. Còn triều đình thì đưa thái tử qua đây làm con tin, đôi bên liên minh chống lại nước Hàn. Mông Soái tuân theo ý chỉ của triều đình, chuẩn bị thả quân La Triều về. Dựa theo ước định, đội chúng ta phải rút trước. Có lẽ đội lương thảo của nước Tống sẽ tới tiếp ứng chi viện cho quân La Triều. Tổ A Đức ồ một tiếng. Sao có thể như vậy? Không phải muốn đánh cho quân La Chiếu tàn phế sao? Một khi thực lực nước Tống đã ổn định, nước Hàn chỉ có thể chọn quả hồng mềm để bóp. Không động nước Tống được thì rất có khả năng động đến nước Yến đấy. Mông Sơn Minh đã đang làm cái trò quỷ gì vậy? Phải trả giá lớn mới đánh vào được thành cái cục diện ngày hôm nay. Chiến lược Doãn ta nghĩ ra sẽ thay đổi thế nào đấy? Sử Tân Mậu đưa quân lệnh cho ông ta xem rồi nói. Chẳng phải Mông Soái còn giữ lại chúng ta sao? Mông Soái nói, xem thử Ngô Công Đĩnh bên kia có động thủ hay không. Nếu Ngô Công Đĩnh truy sát đến tận địa phận nước Tống, chúng ta sẽ rút lui theo kế hoạch đã định. Quân La Trứ về mệt mỏi, vừa thiếu lương thảo nên sẽ chạy không nhanh. Còn nếu Ngô Công Lĩnh không đuổi giết, bên ta sẽ mượn cơ hội khiêu khích, cấp tốc đánh ngực, phải đành tổn thất hàng triệu quân La Trứ mới được dừng tay. Ồ, thì ra là thế. Tổ An Đức xem chỉ thị trên quân lệnh xong bèn lên thúc gật đầu, sau đó chần chờ nói. Đã đưa thái tử qua làm con tin để làm cơ sở đôi bên kết đồng minh. Nếu mà chúng ta động thủ, chỉ e thái tử sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Sử Tân Mậu cười lạnh nói. Tổ trưởng lão, đối với chúng ta mà nói, có quan trọng không? Tổ An Đức hơi cau mày, không nói gì. Nước vệ chi viện lương thực thế nào? Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn bên bờ sông, cất tiếng hỏi. Cung Lâm Sách nói. Còn đang trên đường biển, đoán chừng vài ngày nữa là vào địa phận nước Yến, hoặc là đổ bộ lên Nam Châu. Mông Sơn Minh nói. Giữ lại 1/3 đưa cho Nam Châu. Cung Lâm Sách không có ý kiến. Đây là điều kiện đã sớm bàn xong. Lần này nước Tống bồi thường, triều đình sang tay toàn bộ cho nước vệ, nước Tề trả nợ. Nước Tống bằng lòng giao ra 50 triệu kim tệ, 50.000 xe lương thực. Bệ hạ mà thà rằng, ít đi để đoạt lấy nữ nhân kia, các người không thấy hoang đường sao? Mông Sơn Minh lạnh lùng hỏi. Cung Lâm Sách cười khổ lắc đầu. Không có gì. Mông Sơn Minh nhìn Cung Lâm Sách, mặt trông ra dòng sông quẩn quẩn, tâm sự nặng nề. Qua việc này ông đã nhìn được. Thế lực của Thương Kiến Hùng tại nước Yến và trong lòng ba phái lớn vẫn có trọng lượng nhất định. Không phải ai cũng có thể dễ dàng thay thế. Đứng trên lập trường của ba phái lớn là hiểu. Với tình hình nước Yến trước mắt, ba phái ấy không hy vọng nội bộ xảy ra nhiễu loạn. Thương Kiến Hùng sống chết muốn giữ vững cục diện. Ba phái lớn đành phải thỏa hiệp. Đại soái, đã chuẩn bị xong cả rồi. Trương Hổ đi vào bẩm báo một tiếng. Gương mặt Mông Sơn Minh không biểu lộ cảm xúc. Vượt sông. Theo lệnh của ông, đại quân chính thức vượt sông, quay về địa phận nước Yến. Quân La Chiếu cũng như vậy. Đôi bên thành ra, người cứ chạy lên trên, ta cứ bơi về dưới, không ai quấy rầy ai. Huệ Thanh Bình ngồi ngay ngắn ở trong đình. Ngô Công Lĩnh lại không thể nào đàng hoàng, cứ lắc lư qua lại, nhịn không được, đưa tay sờ cằm Huệ Thanh Bình. Bốp một tiếng, Huệ Thanh Bình hất tay của ông ta ra. Tuy hai người đã là phu thê, nhưng mà giữa ban ngày ban mặt, Ngô Công Lĩnh không biết xấu hổ, Huệ Thanh Bình còn gì mặt mũi. Bà ta ra tay không quá nhẹ, làm cho Ngô Công Lĩnh đau đến mức nhè răng há miệng. Đại trưởng môn của Đồng Hương Các, Đơn Đồng Tình đi vào đình viện thấy vậy thì chợt giờ khóc giờ cười. Trước đó y tưởng Ngô Công Lĩnh nói đùa, ai ngờ cái tên ngốc này thực sự làm được, quả thực tự giao mình tới tay của Huệ Thanh Bình mà. Đơn Đồng Tình cũng là một trong những người chứng kiến hôn lễ. Vì giữ bí mật nên tổ chức đơn giản, chỉ vài bàn tiệc rượu đã bái thiên địa rồi. Dường như hôn lễ cũng không có quan trọng. Y nghe đám đệ tử phía dưới phụ trách bảo vệ Ngô Công Lĩnh nói rằng, trước buổi hôn lễ, ông ta đã động phòng rồi, sau đó mang theo thương tích ra khỏi phòng tân hôn, tìm người của Đồng Tiên Các chữa trị. Hình như gần đây ngày nào cũng động phòng. Đơn Đồng Tình thực sự là bội phục Ngô Công Lĩnh, bội phục cả Huệ Thanh Bình. Sao bà ta có thể chịu đựng được người như là Ngô Công Lĩnh chứ? Đại tướng quân, phu nhân. Đơn Đồng Tình bước ra chào một tiếng. Trước danh hiệu phu nhân này, Huệ Thanh Bình bỗng không biết ứng đối ra sao, mặt lạnh. Ngô Công Lĩnh nhận thấy ánh mắt của Đơn Đồng Tình nên xoay người kéo y đi ra. Sau khi đi đến một nơi hẻo lánh, Đơn Đồng Tình mới buông lời trêu chọc. Gần đây tinh thần đại tướng quân đúng là chẳng ra sao, cần phải tiết chế đấy. Ngô Công Lĩnh vui vẻ cười ha ha rồi nói nhỏ. Có chuyện gì? Đơn Đồng Tình cũng rất là nói nhỏ. Mông Sơn Minh gửi thư bảo chúng ta vượt sông ngay lập tức, bằng không đội quân sử Tân Mộng sẽ đổi sang tuyến đường đi về phía chúng ta. Hắn nói được thì sẽ làm được. Còn mẹ nó. Ngô Công Lĩnh cất tiếng hử. Một đám làm như lão tử dễ ức hiếp vậy, cứ chờ đó cho ta. Tuy nói vậy nhưng ông ta vẫn hơi kiêng dè Mông Sơn Minh, nhất là chuyện Mông Sơn Minh đại khai sát giới ở nước Tống khiến cho ông ta rùng mình. Bây giờ đối phương bằng lòng cho ông ta một con đường sống, bảo ông ta lập tức cút về nước Yến, ông ta không có lý do gì mà không đồng ý cả. Kẻ này là vì tự bảo vệ mình, có thể nói là không từ thủ đoạn. Kim Tức bên kia vừa liên lạc với ông ta đã liên lạc với Mông Sơn Minh bán đứng Kim Tức. Ngô Công Lĩnh vừa cò kè mặc cả cùng với Kim Tức, vừa bớt một thêm hai với Mông Sơn Minh. Kim Tức đánh giá thấp trình độ vô sỉ của Ngô Công Lĩnh. Thật ra Kim Tức đã đánh giá thấp mức độ ông ta e ngại Mông Sơn Minh. Bởi vì ông ta ở dưới trướng Mông Sơn Minh không ít năm, biết rõ đối phương là hạng người gì. Nếu như là loại giặc phản quốc như ông ta không có giá trị, thì nhất định sẽ bị Mông Sơn Minh xử lý. Tuy hành sự bỉ ổi, nhưng mà đứng giữa hai nước giao chiến, Ngô Công Định đã thành công trong việc bảo vệ mình. Bằng không, sau khi Mông Sơn Minh tiêu diệt đê sông phòng ngự của nước Đống, thì nhất định sẽ dẫn quân tới giải quyết ông ta. Kết quả, ông ta thành công khiến cho Mông Sơn Minh tạm thời quên đi sự tồn tại của mình. Còn Mông Sơn Minh thì dẫn toàn quân đánh vào nước Tống, hòng gây sức ép. Thật ra ông ta đâu chỉ bán đứng Kim Tước, ngay sau đó thậm chí còn bán đứng Mông Sơn Minh, âm thầm cò kè mặc cả với triều đình nước Tống. Ông ta muốn chuẩn bị vài cách vững vàng, nên đồng ý bên nào, nên nghe theo ai, ông ta phải xem tình hình chiến đấu, rồi mới ra quyết định cuối cùng. Cho dù hèn hạ như vậy, nhưng trong mắt của Đơn Đồng Tình, cái loại tài năng ở trung gian vòng qua vòng lại, rồi bình an vô sự đến tận như bây giờ, biến mình thành điểm mấu chốt cho trận giao chiến giữa các phương, quả là có năng lực không nhỏ. Vượt sông sao? Chưa đánh mà đã vượt rồi. Kim Tước kinh ngạc, vội vã cầm tin tức lên xem. Tướng lĩnh đưa tin nói, đúng vậy. Toàn bộ quân La Chiếu đã vượt sông để trở về địa phận nước Tống. Mông Sơn Minh cũng không có ngăn cản. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng thông báo. Một người đi vào bẩm rằng, Ngô Công Lĩnh biết được quân La Chiếu đã vượt sông, nên đang tập hợp đại quân, chuẩn bị vượt sông, đuổi giết quân La Chiếu. Cái gì? Kim Tức ném thư trong tay, nhận lấy tin tức mới đến, xem xong thì co mày. Tên này điên sao? Sao dám coi thường hai triệu quân La Chiếu yếu ớt đó? Quân của Sử Tân Mộng còn chưa rút về, đụng vào cho chết sao? Không đúng. Thấy hắn ta bỗng đổi sắc mặt, một viên tướng hỏi: ngày sao vậy? Tin tình báo trong tay Kim Tức run rẩy, hắn ta trầm giọng nói: Mông Sơn Minh không nên buông tha quân La Chiếu mới đúng. Quân Yến còn chưa rút lui xong, Ngô Công Lĩnh đã mạo muội xuất kích. Sao ta cứ có cảm giác Ngô Công Lĩnh muốn giúp Mông Sơn Minh làm việc ấy nhỉ? Một viên tướng nói: ý của Đại Tư Mã là Ngô Công Lĩnh lại quy thuận nước Yến sao? Chuyện này không có khả năng cho lắm. Ngô Công Lĩnh cướp bóc, đốt giết bên đó, quả thực ảnh hưởng hết sức là ác liệt. Ắt hẳn phải biết một khi nước Yến dây dưa tới đây, hắn còn lại ở đó, nước Yến sớm muộn gì cũng tìm hắn tính sổ. Kim Tước nói: trước mắt Mông Sơn Minh có thể uy hiếp được hắn, chuyện này không ngăn cản hắn làm việc cho Mông Sơn Minh. Một viên tướng khác hoài nghi: chính Đại Tư Mã cũng đã nói, bên ta có thể kiềm chế Mông Sơn Minh, chỉ có chúng ta mới cứu được hắn. Hơn nữa bây giờ bên cạnh hắn toàn là người của ba phái lớn thuộc nước Hàn chúng ta, hắn không dám chống lại ý của Đại Tư Mã đâu, trừ phi là chán sống rồi. Nhắc tới cũng phải, Kim Tước cảm thấy mâu thuẫn. Cử động đột ngột của Ngô Công Lĩnh khiến hắn ta cảm thấy kỳ quái. Sau một hồi suy nghĩ, hắn ta quả quyết nói: lập tức truyền tin tức cho ba phái lớn, để họ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nếu ai dám làm hỏng chuyện lớn của ta thì chém chết ngay tức khắc. Chờ tin tức bên này truyền tới đúng nơi, quân Ngô Công Lĩnh đã vượt sông tới bên bờ bên kia lãnh thổ nước Tống. Đương nhiên áp lực cũng theo đó mà đến. Phản quân Thương Châu tiếp tục hành quân gấp rút lên đường, chỉ riêng Ngô Công Lĩnh bị cản lại và đưa sang một bên. Trưởng lão của Bách Xuyên Cốc, Tào Dung. Trưởng lão của Vô Thượng Cung, Hướng Thiên Quan. Trưởng lão của Thiên Nữ Giáo, Tề Bích Tăng. Ba người họ dẫn đầu một đám tu sĩ vây trước mặt Ngô Công Lĩnh. Huệ Thanh Bình thân là trưởng lão đời trước của Thiên Nữ Giáo cũng có mặt. Ngô Công Lĩnh ngồi trên lưng ngựa và nhìn đám người, ánh mắt điếc về phía Huệ Thanh Bình, nói lời trêu chọc: phu nhân, nàng muốn mưu sát chồng à? Dứt lời, vẻ mặt mọi người ở đây trở nên cổ quái. Đừng nói Huệ Thanh Bình, ngay cả bọn họ cũng không thích ứng được chuyện thân phận bà ta đã thay đổi, luôn cảm thấy có chút hoang đường. Đương nhiên, Huệ Thanh Bình hy sinh như thế để sau khi đánh bại nước Tống, Bách Xuyên Cốc và Vô Thượng Cung đều nhường lại lợi ích cho Thiên Nữ Giáo. Không còn cách nào khác, Ngô Công Lĩnh cứ cắn Huệ Thanh Bình không buông. Nhưng mà đối với Thiên Nữ Giáo mà nói, không thể nào một mình hy sinh để hai nhà lại còn kiếm lời. Huệ Thanh Bình xa sầm mặt nét mặt: cầm cái miệng thối lại đi. Phu nhân là người da mặt mỏng, không còn cách nào khác, sau này sẽ quen thôi. Ngô Công Lĩnh cười ha ha, lại dí dòm chớp chớp mắt với Huệ Thanh Bình. Lời ông ta nói như có ngụ ý. Huệ Thanh Bình hiểu ông ta có ý gì, chẳng biết những người khác có hiểu hay là không. Bà ta hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Có một số việc thực sự nói không nên lời. Dù sao gần đây Ngô Công Lĩnh cũng chẳng để bà ta được thanh nhàn ngày nào cả. Nổi hứng là tìm tới chỗ của bà. Huệ Thanh Bình không chịu. Ông ta lập tức ồn ào, la lớn đòi ba phái lớn để hỏi lý, hỏi xem có phải là qua cầu rút ván hay là không. Huệ Thanh Bình từng gặp kẻ không biết xấu hổ, nhưng mà chưa thấy ai như ông ta. Đụng phải cái tên vô liêm sỉ như thế này, bà ta quả thực là không phải đối thủ, nhiều lần bị thu phục. Da mặt Ngô Công Lĩnh rất dày. Không sao. Ông ta nhảy khỏi ngựa, đung đưa roi, ngọn roi trên tay và hỏi: chư vị có chuyện gì? Người nói xem là chuyện gì. Tào Dũng lạnh lùng khởi binh, hỏi tội ngay tại chỗ. Lời chất vấn của Kim Tước muốn Ngô Công Lĩnh trả lời cho thỏa đáng. Nghe ra ý đồ của những người này, Ngô Công Lĩnh chỉ vào mũi của mình. Có ý gì sao? Chính Kim Tước bảo ta chờ quân La Chiếu vượt sông rồi lập tức đuổi giết. Chuyện này các người cũng biết mà. Nếu không các người chạy theo ta qua sông làm cái gì? Các người sớm không hé răng. Bây giờ hỏi ta, ta hỏi ai? Hướng Thiên Quang nói: nhưng hôm nay toàn bộ quân La Chiếu vượt sông, quân Yến vẫn chưa rút hết, người đã bạo muội xuất kích. Lời còn chưa dứt, Ngô Công Lĩnh lập tức trừng mắt ngắt lời đối phương. Ta nói này, các ngươi còn nói lý lẽ hay không vậy? Trước đó Kim Tước có nói toàn bộ quân La Chứ vượt sông thì không được đuổi giết sao? Quân Yến chưa rút lui hết, ta Điền Mạo Muội xuất kích, ngược lại là thành lỗi của ta sao? Chư vị, dựa theo tin tức, nước Tống đã bố trí lương thảo chi viện cho quân La Chứ, chúng ta cần phải đuổi theo ngay. Bây giờ không đuổi thì phải đợi tới khi nào? Roi ngựa quất mạnh vào ngực ông ta. Hay chúng ta phải đợi truyền tin cho Kim Tước, sau đó chờ Kim Tước hồi âm rồi quyết định nên truy kích. Chúng ta vốn cách quân La Chiếu rất xa, đợi đến khi quân La Chiếu gặp được lương thảo, hơn 2 triệu quân Tống ăn uống no đủ, lúc đó chúng ta va chạm rồi chịu chết à? Ta nói này, các người có hiểu được hành quân đánh trận không vậy? Ta chỉ dựa theo những gì Kim Tước giao cho mà làm, nếu như không tuân theo, có phải sẽ trì hoãn không? Rồi các ngươi lại tìm ta hỏi tội. Phải chăng là muốn chất vấn tại sao trì hoãn à? Lời vừa thốt ra khiến tất cả mọi người nhìn nhau, nghe cũng có chút đạo lý. Đơn Đồng Tình đứng ngoài quan sát, trong lòng mừng rỡ, phát hiện tên này đúng là có thể tháo gỡ mọi việc. Ngô Công Lĩnh nghiêng đầu nhìn sang Huệ Thanh Bình. Ê, phu nhân, bà có thể ra mặt nói vài lời công bằng không? Huệ Thanh Bình quay đầu qua một bên, vốn không để ý tới. Ê, thất vọng đau khổ nha. Ngô Công Lĩnh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, sau đó nói với mọi người. Dù sao cái mạng này của lão tử trong tay các người, nói nhiều rồi nói nhảm không có ý nghĩa, chi bằng nhìn ta hành động thực tế đi. Cho dù trong tay La Chiếu có bao nhiêu quân, ta vẫn có thể giải quyết xong hắn, đạt được mục đích của Kim Tước như thường. Nếu như không làm được, bất cứ lúc nào các người muốn thì cũng có thể lấy mạng lão tử. Thế các người đã vừa lòng chưa? Mọi người cứ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, xem ra trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Tề Bích Tàng trầm giọng nói. Tốt nhất ngươi đừng có giở trò. Hey. Ngô Công Lĩnh khinh thường phất tay, đi về phía Huệ Thanh Bình, nhân tiện quàng tay ra sau lưng bà ta. Ê, hey, Bình Bình, giận à? Huệ Thanh Bình như là bị rắn cắn vậy, đột ngột quay đầu, vung tay đẩy ông ta ra, nghiêm khắc cảnh cáo. Xa ra một chút. Bà ta không chịu được cái tên này trước mặt mọi người như vậy, nhưng mà chẳng thể vứt bỏ ông ta. Ai ngờ sau đó, Ngô Công Lĩnh đột ngột bế bà ta lên. Hôm nào mà chả thắm thiết, vậy mà còn sợ à? Vừa chạm vào, đã hôn liền. Thật là khó coi. Ai nấy đều im lặng, quay đi, thực sự không nhìn nổi. Sợ làm cho Huệ Thanh Bình xấu hổ, coi như hai người đó làm gì cũng không ai thấy. Bốp một tiếng, thanh âm giòn giã vang lên. Cái đó là tiếng vật ngã xuống đất. Mọi người nhìn lại, chỉ trong một chốc, Ngô Công Lĩnh đã nằm sấp trên mặt đất, miệng mũi đầy máu, nằm bất động tại đấy. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm một hồi, nhìn gương mặt lạnh như là xương của Huệ Thanh Bình, vì quá sợ hãi nên tranh nhau bỏ chạy. Huệ Thanh Bình, bà bị điên à? Trưởng lão Bách Xuyên Cốc Tào Dũng lách mình đứng trước mặt Huệ Thanh Bình, nghiêm nghị chất vấn. Lúc này nếu đánh chết Ngô Công Lĩnh, mọi người biết báo cáo kết quả nhiệm vụ thế nào đấy? Thấy mọi người có vẻ cứu giúp Ngô Công Lĩnh, hơn nữa còn phẫn nộ nhìn mình, giống như ngược lại là mình sai vậy. Bộ ngực Huệ Thanh Bình dồn dập phập phồng, sắc mặt bà ta lúc trắng lúc đỏ, hết sức tức giận. May mà sau khi kiểm tra, bọn họ phát hiện Huệ Thanh Bình ra tay xem như là còn có chừng mực. Ngô Công Lĩnh chỉ bị đánh hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Sau khi làm phép cho hơi thở lưu thông, Ngô Công Lĩnh lại mới cất tiếng ờm, mở hai mắt tỉnh lại. Mới tỉnh lại, Ngô Công Lĩnh đã nổi giận, vung tay đẩy người giúp mình, rồi lảo đảo bỏ dậy, nửa bên mặt sưng phồng lên với tốc độ nhanh tới mức có thể nhìn thấy được. Đơn Đồng Tình nhìn mà lắc đầu, thầm nghĩ. Đây đã là lần thứ 3 bị đánh thành cái dạng này rồi. Ngô Công Lĩnh lắc lư thân mình, chỉ vào Huệ Thanh Bình rồi nói với mọi người. Với thái độ này, xem như ta đã nhìn ra, các người chỉ đang lợi dụng ta, lợi dụng xong rồi giết chết ta có đúng không? Đại tướng quân, đừng hành động theo cảm tính, trước tiên xử lý vết thương một chút đi. Hướng Thiên Quang xòe tay định làm phép giúp ông ta giảm bớt vết sưng. Không cần ngươi làm. Ngô Công Lĩnh gạt tay hắn ra, chỉ vào Huệ Thanh Bình mà nói. Ai đánh thì người đó đến chị. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Cái gì mà gả cho ta? Lừa gạt ta chơi sao? Các người đã từng gặp cái loại thế tử này chưa? Giờ đây một khi các người đạt được mục đích, bà ấy không giết ta mới là lạ. Ta còn đường sống sao? Hướng Thiên Quang giờ khóc giờ cười nói. Đại tướng quân, người suy nghĩ nhiều rồi. Thật sự trước mặt bao nhiêu người, người hành động quá mức liều lĩnh lỗ mãng. Huệ trưởng lão, phu nhân không chịu được mà thôi. Người ta cũng là người của người, không tồn tại vấn đề người nói đâu. Tốt, hy vọng là ta đã nghĩ nhiều rồi. Nhiều huynh đệ đang nhìn như thế này, vậy mà ta lại bị phu nhân đánh ngã trước mặt mọi người. Bộ mặt này ta biết để vào đâu đây? Bảo ta lĩnh quân thế nào đây? Uy tín của ta ở đâu đây? Mặt mũi này ta phải tìm trở về. Phu nhân của ta đi theo hầu hạ ta không đủ sao? Ngô Công Lĩnh chỉ mặt mình, lại chỉ vào Huệ Thanh Bình mà nói. Không cần người khác, bà ta đánh thì bà ta phải trị. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, làm thê tử phải có dáng vẻ của thê tử, không cho phép tránh ta, đàng hoàng tử tế ở bên cạnh hầu hạ lão tử. Thế mà còn được một tấc muốn thêm tiến một bước. Huệ Thanh Bình cáu giận nói. Làm như ta không dám giết ngươi à? Sư muội. Tề Bích Tàng lập tức ngăn cản Huệ Thanh Bình đang kích động. Ngô Công Lĩnh cũng nghiêm túc, quay người hắng giọng gầm thét một tiếng. Truyền quân lệnh của ta, ngừng bước. Ông ta vừa ra lệnh, đội quân đang đi nhanh quả thực là ngừng lại. Thê tử của ta, yêu cầu của ta rất quá đáng sao? Ta đã thấy thái độ của bà. Nếu bà thực sự muốn qua cầu rút ván, dù sao lão tử cũng từng chết một lần rồi. Chết sớm chết muộn không quan trọng, cũng chả có gì phải sợ. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, tự các ngươi xử lý đi. Nếu không được thì lão tử không đùa đâu. Đại quân lập tức rút lui trở về, muốn chém muốn giết dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngô Công Lĩnh nói, đưa mắt nhìn Đơn Đông Tinh rồi ôm mặt, sờ sờ cũng không đau, tê hết cả rồi. Đơn Đông Tinh liếc mắt nhìn mọi người, rồi cũng đi theo. Mọi người im lặng, lần lượt nhìn về phía Huệ Thanh Bình, cũng không nên nói thêm gì. Xong đều nhờ Tề Bích Tang nháy mắt, ám chỉ khuyên nhủ. Sư muội. Tề Bích Tang nắm lấy tay Huệ Thanh Bình. Huệ Thanh Bình hất ra phẫn nộ nói. Ta đã thành ra như vậy rồi, còn muốn ta như thế nào? Hắn là một tên vô sỉ vô lại, ta bẽ mặt còn không đủ sao? Tề Bích Tang thở dài nói. Cũng đâu ai ngờ được như vậy. Nhưng mà chuyện đã thế rồi thì phải làm sao đây? Ta biết muội uất ức, nhưng mà muội hãy nghĩ lại xem lúc trước vì sao muội đồng ý. Muội không vì bản thân mình, cũng phải vì những đệ tử kia mà ngẫm lại chứ. Cả đám chúng nó đều là do muội trông coi từ nhỏ tới lớn, chẳng khác nào là con gái ruột thịt cả. Muội nhất thời xúc động đánh mất quyền làm trưởng lão, khiến chúng nó rơi vào tình cảnh khó xử. Bây giờ muội lại làm hư việc, muội có nghĩ tới chúng nó không? Chỉ khi muội tiếp tục đứng vững thì mới có thể thành chỗ dựa của chúng nó. Nếu trước kia đã làm ra quyết định thế này, thành ra như vậy, sao phải khiến mình uất ức không công chứ? Nghe lời của tỷ, tuy con đường này đi không hẳn là tốt, nhưng mà chưa chắc là không có được ra. Ta không tin muội không hàng phục được cái kẻ phàm phu tục tử như hắn. Ở trên không, có thể nhìn rõ lưu vực bên dưới. Tổ Chiếu cũng ngồi trên phi cầm cúi xuống nhìn, có thể xác định bên dưới dòng sông Đông Vực, cũng có thể xác định được người đã cưỡng ép đưa nàng về nước Yến. Trận chiến Tống Yến kết thúc rồi à? Nàng quay người sang hỏi Viên Cương bên cạnh. Hắn ta nhìn nàng chăm chú. Nàng quan tâm tới trận chiến này à? Chẳng lẽ chàng không quan tâm sao? Thắng bại thế nào? Viên Cương nhìn thẳng, không có trả lời. Tô Chiếu cắn môi. Nàng hiểu ý hắn ta, không nói ra thân phận của mình, nàng đừng mong hỏi được cái gì. Nhưng mà nàng cũng có nỗi lo của mình, dù cực kỳ lo đến tình hình chiến sự, nhưng vẫn không dám để lộ thân phận. Nhân mã quân Tống rút lui thoáng cái đã vượt qua sông Đông Vực, toàn diện rút sâu vào bên trong. Hai nước Tống Yến đàm phán kết minh, không cần giữ lại nhân mã phòng thủ sông Đông Vực. Trước tình cảnh cạn lương, khu vực liên quan đều bị Mông Sơn Minh dọn sạch, quân Tống cũng không còn sức thủ nổi nữa. Mà đây chính là điều nước Yến cần. Đánh tới lúc đối phương chịu thỏa hiệp kết minh, nước Yến cũng không cần tiêu hao quá nhiều binh sĩ tài nguyên ở nơi này. mà chiến lược chiến thuật của Mông Sơn Minh cực kỳ cao minh. Từ đầu tới cuối vẫn giữ lại một đường lui, phòng ngừa vạn nhất. Sử Tân Bậu dừng ở hậu phương còn chưa rút lui, chẳng những có thể củng cố hiệu quả, còn có thể ứng biến bất kỳ lúc nào, cũng có thể nói là ở lại phòng thủ sông Đông Vực. Từ nay không còn mối lo nữa, Mông Sơn Minh có thể yên tâm xuất lĩnh đại bộ phận nhân mã ứng phó nguy cơ, có thể nói xảy ra ở nước khác. Hiện giờ quan trọng nhất là chờ lương thảo chi viện của nước vậy. Sau khi vượt sông, Mông Sơn Minh thuận lợi hội họp với Thương Triều Tông. Đương nhiên, cảnh hai người gặp nhau cực kỳ cảm động. Nhân mã đồng minh quay lại gieo hò như là núi động biển gầm. Với bọn họ, nước Tống bị họ uy hiếp phải bỏ đi chính là thắng lợi. Hai người vừa dốc hết tâm huyết cứu vãn đại yến nghiêng ngả, nói chuyện thật lâu. Nghi Hiếu Đạo vẫn không thấy đâu. Quân Tống rút lui qua sông Đông Vực, lại là một tình cảnh khác. Sĩ khí chẳng còn, thực sự là ăn cũng không đủ no. Khó khăn trắc trở liên tục, nhiều lần tiêu hao, lương thực chẳng còn bao nhiêu. Cơm khô nấu thành cháo, ngày ba bữa cháo rút xuống còn hai bữa. Có thể sau này còn phải dừng lại nữa, chỉ duy trì không chết đói là được. Càng ngày đại quân chịu đói, hữu khí vô lực, tốc độ hành quân cực kỳ chậm chạp. Được biết Ngô Công Lĩnh vượt sông mà đến khiến cho La Chiếu cảm giác cảnh giác cao độ. Vội vàng gọi người đến hỏi. Xác định Ngô Công Lĩnh kia không có vấn đề gì chứ? Văn Du lảo đảo trên lưng ngựa nói. Sẽ không có vấn đề gì. Triều đình truyền tin tới, Mông Sơn Minh cho chúng ta rút lui toàn bộ là hy vọng Ngô Công Lĩnh sẽ hạ sát thủ với chúng ta. Lão ta lại không biết Ngô Công Lĩnh đã bị triều đình ta âm thầm thu mua từ lâu. Tô Nguyên Bạch gật đầu nói. Cái giá cực lớn là địa bàn hai châu. La Chiếu cười lạnh. Nhân lúc nháy cháy nhà mà đi hôi của, tên tặc này dã tâm bừng bừng, không ngại sát hại huynh trưởng, lại sớm giữ lại sớm muộn cũng thành hậu họa. Văn Du thở dài. Đại đô đốc, triều đình cũng bất đắc dĩ mới thỏa hiệp như vậy. Tình hình trước mắt chưa có thể làm yên lòng y, sau này thông thả thu thập y cũng không muộn. Mấy vẻ thế lực kim tước có ý đồ lợi dụng Ngô Công Lĩnh quấy rối nước Tống, đánh vỡ cán cân cân bằng trong thế minh kết minh Tống Yến, phá vỡ một bên suy yếu, tạo điều kiện cho nước Hàn có thể bỏ cái giá thấp nhất nuốt được nước Tống, nhưng lại bị Ngô Công Lĩnh bán đi. Mông Sơn Minh biết được ý đồ của kim tước, để ổn định kim tước, phòng ngừa y làm loạn nước Yến. Dù sao tình hình hiện giờ của nước Yến rất nguy hiểm, còn một nước Triệu đang nhìn chằm chằm kia, để giảm bớt áp lực, ông ta tiếp tục họa thủy đông dẫn, thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng Ngô Công Lĩnh ra tay với nhân mã La Chiếu, nhưng mà lại bị Ngô Công Lĩnh bán. Nước Tống biết được ý đồ của Mông Sơn Minh, nhưng một lúc này lại đang gật đầu, gật gấu vá vai, chỉ có thể cực lực đem lợi ra trấn an Ngô Công Lĩnh, dứt khoát bỏ ra hai châu cho y. Ý đồ của kim tước bị Ngô Công Lĩnh bán cho Mông Sơn Minh, ý đồ của Mông Sơn Minh lại bị Ngô Công Lĩnh bán cho nước Tống. Chân đạp ba thuyền, bán nhà này cho nhà kia, từ đầu đến cuối vẫn giấu nhà khác. Xảo trá như vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Ngô Công Lĩnh cũng chỉ đang tự vệ trong tình cảnh gian nan. Trước hết, phải ổn định ba bên, đảm bảo an toàn cho mình, sau đó mới xem tình hình mà lựa chọn. Nhưng lúc này La Chiếu nhìn nhân mã yếu ớt xung quanh không thể tiến lên, trong lòng vẫn bất an. Ba vị trưởng lão, xin nhanh chóng phái nhân mã tới bên Ngô Công Lĩnh xác nhận xem có phải không có gì đáng lo không. Nếu Ngô Công Lĩnh có biến, ta sẽ không chịu nổi một đòn đâu, hậu quả sẽ khó mà lường được. Mặt khác, vẫn không thể lơ là giám sát người của Sử Tân Mộng. Y lo lắng như vậy không phải là không có đạo lý. Trước mắt người có thể uy hiếp được y chính là Ngô Công Lĩnh và Sử Tân Mộng. Mấy người Tô Nguyên Bạch lập tức phái người đi chấp hành. Nhưng mà tin tức truyền lại sau đó lại khiến cho người ta bất an. Chính xác hơn là không có tin truyền lại. Người được phái tới chỗ Ngô Công Lĩnh thăm dò không có tin gì. Như là ném đá xuống biển vậy. Hai lần phái đi đều là như vậy. Mà theo như thám tử quan sát, thì nhân mã cùng Ngô Công Lĩnh đang gấp rút hành quân tới. Triều đình nước Tống biết được tin, vẫn còn kinh nghi bất định. La Chiếu thân ở tiền tuyến, có cảm giác nhạy bén, ý thức được nguy cơ đã quyết định thật nhanh, quả quyết truyền lệnh cho quân vận lương, chia nhỏ lương thảo của nước Tống, phân tán. Đồng thời, y cũng chia hơn 200 vạn nhân mã thành từng tốp nhỏ lùi lại. Cứ 1.000 người làm một tổ, phân phó kết nối với hướng vận chuyển lương thảo. Mục đích chủ yếu là, một khi gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, y vẫn muốn cố gắng giữ được thực lực tối đa cho nước Tống. Nhân mã tập trung, dễ bị người ta giết sạch. Phân tán lương thảo, phân tán nhân mã, đương nhiên sẽ tăng thêm khoảng cách giữa hai đầu mút của hai bên, kéo dài thời gian nhân mã và lương thảo gặp nhau. Trong khốn cảnh thế này, La Chiếu không thể lo được liệu còn bao nhiêu người có thể sống mà nhìn thấy lương thảo. Chỉ ít nhận mã phân tán đi, cũng có thể coi là có thể ăn cỏ, ăn vỏ cây, ăn tất cả những gì có thể tìm được. Hơn 200 vạn người tập trung thành một khối, cân bằng cung cầu và cây cỏ thì cũng bị đánh vỡ. Có nơi nào có nhiều cây cỏ như vậy? La Chiếu rất khó khăn mới đưa ra được quyết định này, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Mà với Ngô Công Lĩnh, hiện giờ giải quyết được nước Hàn, lại qua được uy hiếp lớn nhất là Mông Sơn Minh, coi như có thể thở dốc. Đánh vòng vòng thế này mãi, y cũng không chịu nổi nữa, nhất định phải đưa ra lựa chọn. Rốt cục y sẽ toang mặt nạ hiền lành, lộ ra răng nanh, ra tay với quả hồng mềm, tấn công truy sát nhân mã của La Chiếu. Đại quân La Chiếu chia làm các tốp nhỏ, thực sự đã tạo thành phiền toái cực lớn cho nhân mã của Ngô Công Lĩnh. Dù sao, binh lực của y cũng có hạn. Nhưng Ngô Công Lĩnh cũng đâu có ăn chay. Sau khi phái người theo dõi động tĩnh lương thảo phân tán, bèn chia binh cướp đường, đồng thời chia binh truy sát nhân mã đã phân tán của La Chiếu. Đây cũng là động tác giả để yểm hộ cho hành động cướp lương của mình. Nhân mã hai phe phân tán với quy mô lớn, rất khó trinh sát được ý đồ cụ thể. Ngô Công Lĩnh vẫn khá có kinh nghiệm tác chiến. Ngô Công Lĩnh không đùa, y đang hoàn toàn cố gắng. Kim Tước ở bên nước Hàn thấy vậy rất vừa lòng, cho rằng trước đó đúng là mình đã hiểu lầm y. Mông Sơn Minh cũng thấy rõ điều này nằm trong dự liệu của ông ta. Tính mạng của Ngô Công Lĩnh đang nằm trong tay của ba phái lớn nước Hàn. Ông ta biết Ngô Công Lĩnh không thể từ chối, còn thêm cả uy hiếp mình nữa. Vì sao ông ta lại thả ra toàn bộ nhân mã của La Chiếu quay về? Là ông ta ứng biến lúc đó. Đầu tiên là duy trì thế cục kết minh, có thể ổn định nước Tống thì phải ổn định, đồng thời ổn định chiến lược của Kim Tướng, phòng ngừa Kim Tước đổi hướng tấn công sang nước Yến, cũng là cho Ngô Công Lĩnh cơ hội tạo phiền phức. Nếu ông ta giữ nguyên kế hoạch ban đầu, tiêu diệt hơn một nửa nhân mã của La Chiếu, Ngô Công Lĩnh thu dọn một nửa còn lại thì quá là dễ. Bây giờ vẫn còn hơn 200 vạn nhân mã, dù có suy yếu, nhưng Ngô Công Lĩnh cũng không thể tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ. Ông ta muốn tiêu giảm thực lực của quân Tống, lại muốn giữ một phần thực lực cho nước Tống quần nhau với địch, cũng muốn để Ngô Công Lĩnh ở lại nước Tống phối hợp với nước Hàn, mục đích để nước Hàn kiên định với quyết tâm đánh Tống hơn, tiến hành kế sách họa thủy đồng dẫn đến hết mức. Cái gọi là liên thủ kết minh với nước Tống để đối kháng lại nước Hàn chẳng qua là trò ngụy trang để ổn định các phương, nhưng mà cũng là chiến lược lớn mà Mông Sơn Minh nhất định phải chấp hành. Nếu không, muốn đối thủ đem binh quyền ra nói quyền đàm phán sẽ không rơi vào tay triều đình nước Yến. Nhưng mà điều kiện tiên quyết cho chiến lược kết minh kháng Hàn này là nước Yến phải an toàn. Nước Hàn vẫn luôn cho trọng binh tiếp cận bắc bộ nước Yến, lại có nước Triệu cứ nhìn chằm chằm, cục diện quá nguy hiểm. Trước hết ông ta phải giải quyết vấn đề uy hiếp của trọng binh nước Hàn. Muốn điều nhân mã nước Hàn đi, chỉ có thể đẩy nước Tống ra làm mồi dụ. Đây không phải lần đầu tiên Mông Sơn Minh giao thủ với Kim Tước. Ông ta hiểu rõ cách làm việc của Kim Tước. Người này cầu ổn, nếu không thể kiềm chế nước Triệu, Kim Tước sẽ không dễ dàng ra tay. Mông Sơn Minh có thể đoán được nhất định nước Hàn đã bí mật cấu kết với nước Triệu. Nước Triệu xuất binh với nước Yến đã là lửa xém lông mày. Ông ta chỉ có thể cài Ngô Công Lĩnh vào trong nước Tống, lừa người minh hữu này để hóa giải uy hiếp cho phía bắc nước Yến, tập trung nhân lực đối phó với nước Triệu. Ông ta sẽ không mặc kệ an nguy của minh hữu, cũng không thể để cho nước Hàn thoải mái phát triển. Nhưng mà lúc này, chỉ có thể để cho nước Tống chịu thiệt trước để kiềm chân nước Hàn. Ông ta nhất định phải tranh thủ nắm lấy quyền chủ động về chiến lược cho nước Yến, không thể rơi vào cục diện ứng phó bị động. Nếu thực sự không được, vậy chỉ có thể để nước Hàn chiếm nước Tống, chí ít là để cho nước Yến tranh thủ chút thời gian cho nước Yến thở dốc, sau đó mới đối phó uy hiếp của nước Hàn. Hành động của Ngô Công Lĩnh đã chọc giận nước Tống, bị nước Tống giận dữ, mắng mỏ, bội bạc. Nhưng Ngô Công Lĩnh chẳng quan tâm. Người mắng thì cứ mắng, Ta làm cứ làm, được thế lực tu hành của nước Yến, được thế lực tu hành của nước Hàn ủng hộ, y không sợ. Nước Tống có bắt được y thì cũng là không làm gì được. Nước Tống đập nổi, Kim Tức cũng nổi giận. Trước đó, quả nhiên y đã đoán trúng. Đứa cháu trai này vậy mà dám lừa mình cấu kết với Mông Sơn Minh, mà còn dám đồng thời cấu kết với nước Tống. Hai chân mà dám nghĩ dẫm ba thuyền, dẫm nổi à? Ngô Công Lĩnh không cần giải thích gì. Lý do rất đơn giản. Các người đều lợi dụng ta, còn không cho ta tự vệ à? Thấy ta diễn tốt không? Thế cục đã đến nước này, tất cả âm mưu đều thành dương mưu, tất cả đều như nước chảy thành sông, có thể thuận thế mà làm. Kim Tước cũng có thể nhịn Ngô Công Lĩnh. Mông Sơn Minh không để ý đến việc Ngô Công Lĩnh bán mình, hiện giờ ông ta cũng không làm được gì Ngô Công Lĩnh. Tóm lại, Kim Tước đã đạt tới mục đích, Mông Sơn Minh cũng đã đạt được mục đích, Ngô Công Lĩnh cũng lấy được quyền lên tiếng ở một số vấn đề mấu chốt. Từ đầu tới cuối, Kim Tước vẫn giữ vững áp lực, nước Hàn vẫn chắc chắn, tiến có thể công, lùi có thể thủ, ổn định vị thế bất bại. Mông Sơn Minh đã nghịch thế lật bàn, ngăn cơn sóng dữ cho nước Yến, tạm thời ổn định trận cước. Ngô Công Lĩnh ban đầu là thuận thế, sau lại lâm vào tuyệt cảnh, về sau mới thoát khỏi nguy cơ. Các thế lực lớn giao phong, thế lực nhỏ bị chi phối, các nhân vật lớn nhỏ đều tỏa sáng, người hiểu chuyện chỉ nhìn mà thở dài. Có điều, có bên thắng thì tất phải có bên thua. Nước Tống chính là bên thua đó, nhưng mà thực sự thua là bách tính phía sau các nước giao chiến. Binh giả là đại sự quốc gia, nơi sống chết, cửa tồn vong, không thể không giết. Vì mắc phải sai lầm về chiến lược mà nước Tống thu hoạch được quả đắng khó mà nuốt được. Khi Mông Sơn Minh đang mòn mỏi chờ lương thảo trợ giúp của nước vệ, bên trước bên nước Triệu có động tĩnh lạ, nhân mã bắt đầu tập kết. Với nước Yến lại một trận mưa gió nổi lên nữa. Là nơi đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm, Kim Châu nước Triệu liền liên tiếp gửi tin cầu viện, cầu Thương Triều Tông lập tức hồi binh chi viện. Ngưu Hữu Đạo cắt đứt gần hết như là liên hệ với bên ngoài, Vận Động Thiên Phủ không thể liên hệ với hắn, chỉ đành qua Thương Triều Tông nhắn chiến sự nước Tống đã hoàn tất, thỉnh cầu hắn để mặt Minh Hữu mà mau chóng qua Nam Châu. Nhưng mà nơi này cách Nam Châu rất xa, không phải nói đến là đến ngay được. Phát hiện ra điều không ổn, nước vệ và nước tề lập tức khẩn cấp tạo áp lực với nước Triệu, cảnh cáo nước Triệu không nên làm bừa. Đúng lúc này, Bắc Bộ nước Yến xuất hiện kịch biến. Đột nhiên nước Hàn phát động tấn công kịch liệt nhắm vào nước Yến. Không sai, là nhắm vào nước Yến, chứ không phải nước Tống. Thương Triều Tông đã dự tính chuẩn bị trước. Một khi chiến tranh xảy ra, Thiệu Đăng Vân sẽ lập tức được bổ nhiệm làm đại tướng quân Bắc Trinh, toàn diện thống ngự nhân mã Bắc Châu, phối hợp cùng với nhân mã triều đình Bắc Châu tác chiến với nước Hàn. Triều đình nước Yến rất không vừa lòng, vẫn chỉ là lo lắng Thiệu Đăng Vân sẽ đưa binh mã triều đình đi chịu thiệt. Nhưng quyết định của Thương Triều Tông đã được ba phái lớn toàn lực ủng hộ. Có một số việc, ba phái lớn nước Yến sẽ thỏa hiệp với triều đình, có một số thì không. Ví như để triều đình phái ra người không đáng tin để trừ Hy tác chiến. Nhân mã của Thương Triều Tông đã dùng thực lực để chứng minh bản thân, được ba phái lớn vô cùng ủng hộ. Thương Kiến Hùng nổi giận đôi đỉnh. Ba phái lớn ủng hộ Thương Triều Tông, như vậy khiến cho lão phải sợ hãi. Nhưng mà điều khiến cho lão vui mừng, giải lo, là nước Tống đưa mỹ nhân tới. Mới đầu lão chỉ nghĩ đưa nàng ta vào hậu cung rồi giết để xả nỗi sỉ nhục này. Chuyện sỉ nhục cho Tống Hoàng. Ai ngờ, mỹ nhân tới tay, lại là giai nhân nghiêng nước nghiêng thành. Có được nàng, Thương Kiến Hùng thầm khen mình may mắn, thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy, giết những người trong hậu cung kia mà đổi được nàng thì cũng không có thiệt. Dù thế cục trước mắt vẫn như vậy, nhưng mà lão vẫn không nhịn được mà liên tục sùng hạnh. Cuối cùng, ngay cả đồng mạch cũng không nhịn được mà phải kéo khéo léo khuyên bảo, phải để quốc sự làm trọng, nhắc lão cần cẩn thận, đây là mỹ nhân kế của nước Tống. Mà Thiệu Đăng Vân thì cũng không hồ là lão tướng kinh nghiệm xa trường, không phụ sự mong đợi của mọi người, áp chế được ngay phong mang tiến công của quân Hàn. Dù nước Hàn không toàn lực tấn công, nhưng thế công liên tiếp gặp khó, Kim Tước giật mình, coi trọng Thiệu Đăng Vân thêm mấy lần, nghĩ may mắn đã có chiến lược trước, nếu thực sự tấn công nước Yến, sẽ phải bỏ ra cái giá rất lớn. Đây là đánh nghi binh. Mục đích của Kim Tước rất đơn giản. Đánh nước Yến, hấp dẫn chủ lực nước Yến, để cho nước Triệu thấy có cơ hội chiếm tiện nghi, cho nước Triệu an tâm, thúc đẩy nước Triệu xuất binh. Một khi nước Triệu xuất binh, bị quấn vào, Kim Tước sẽ thụ thế công, chuyển sang nước Tống. Mông Sơn Minh ngồi trước địa đồ, phân tích ý đồ thế công nước Hàn với bọn Thương Triều Tông. Cùng Đầm Sách đứng ngoài quan sát cẩn thận lắng nghe, ngẫm lại thế cục nước Yến sau chiến sự bắt đầu loạn. Mặc kệ thắng thua, dù là Mông Sơn Minh, Kim Tước, La Chiếu hay là Ngô Công Lĩnh hay đám Trương Hổ, các đại nhân vật đều liên tục lùi tới giao phòng. Xem khả năng nhạy cảm về thế cục chiến trận, dự đoán nguy hiểm, điều hòa sĩ khí quân tâm, còn khả năng ứng biến khẩn cấp của họ. Nghĩ lại nếu là mình, ông ta có thể thở dài. Lão vốn còn thương người ta. Tới khi tự lên chiến trận, tự mình cảm nhận khoảng cách, y mới cảm nhận được cái gọi là nghề nào cũng có chuyên gia. Lão vốn coi thường người ta. Tới khi tự lên chiến trận, tự mình cảm nhận được khoảng cách, y mới cảm nhận được cái gọi là nghề nào cũng có chuyên gia. Chiến tranh tuyệt không đơn giản là nhận tin thắng thua cuối cùng như là trước kia ông vẫn thấy. Điều khiển thiên quân vạn mã, lúc nào tiến, nơi nào lùi, lớn như là chặt khô, bò hỏng, nhỏ như là thấy hở thêm kim, càng kinh khủng hơn là treo chống tiếp tế hậu cần. Đây tuyệt đối là việc người không thể tưởng tượng được, thậm chí còn hao tổn tinh thần hơn cả giao chiến trực tiếp. Tận mắt nhìn thấy, tự thân cảm thụ rồi mới hiểu được. Một trận chiến, thao tác tổng hợp tuyệt đối cực kỳ tinh tế, thực sự là một môn nghệ thuật. So ra, tu luyện theo công pháp tinh diệu còn đơn giản hơn. Ai có thể tin nổi mấy lão già thô tục này để làm tốt chứ? Tu luyện chỉ cần có căn cơ tốt là có thể luyện. Không cần quá nhiều đầu óc, tu vi đi lên, đã có thể chen vào các môn phái. Mà những người có kinh nghiệm thực chiến chỉ huy chiến tranh, lại là những người giữ được, lại vô cùng lần đào thải của tử vong. Cùng Lâm Sách cảm nhận khá sâu. Ông ta nhớ lại những bộ hạ cũ của Ninh Vương đã bị triều đình giết chết mà thấy tiếc tiếc. Những tổn thất này đâu phải chỉ cần thời gian và tài nguyên là có thể bù đắp. Đều cần phải trả giá qua rèn luyện, thực chiến máu lửa, qua nhiều lần đào thải mới có thể xác nhận đạt được tiêu chuẩn. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.